Bựa nhân sát vách, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ngân ơi, chị giúp em với. Cái con mặt L, cướp chồng của con em đang đứng trước mặt em đây này. Nó đang hoành hoang bắt nạt con em đây chị à. Chị ra làm chứng cho em với. Giờ thì tôi đã nhận ra Cao Mỹ Hạnh giống ai rồi. Bảo sao cô ta lại mưu thâm kế hiểm như thế. Vốn là con nhà quyền thế mà mẹ của nó lại ăn nói hành xử như ngoài đường ngoài chợ. Bà ta chửi tôi vô học còn không chịu soi gương nhìn lại mình đang không ngừng vang tục khắp mọi nơi. Từ nãy đến giờ dù bà ta có rất quá đáng nhưng tôi vẫn chưa phản kháng đâu. Tôi tức giận, hai tay nắm chặt lại, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong tâm để có thể đối thoại với bọn họ. Nhưng dù có cố gắng trấn an bản thân, trong tôi vẫn đang hình thành một nỗi lo sợ. Tôi biết rõ nếu mẹ của CMS mà gọi cho cô Ngân thì điều đó là bất lợi với tôi. Mồ hôi tuôn ướt đẫm một mảng áo sau lưng tôi. Chỉ là tôi không ngờ đến trường hợp bọn họ sẽ gọi cho cô Ngân. Mẹ của anh Vũ Đình Phong. Giờ thì phải làm sao đây? Cô ấy vốn rất thích Cao Mỹ Hạnh. Tôi còn chưa thể gặp lại cô ấy để giải quyết hiểu lầm giữa tôi và cô ấy. Giờ đây lại bị bọn họ bêu rếu nói xấu. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Tôi phải làm sao đây? Bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh nghĩ cách nào. Tôi cố gắng hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Chị Vi thấy tôi căng thẳng như vậy liền nắm lấy bàn tay tôi nói nhỏ. Không sao đâu. Chị tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hơi bất ngờ khi chị Vi nói như vậy. Vốn tưởng rằng sau khi chứng kiến một màn như vậy chị ấy sẽ nghĩ tôi là con người xấu xa. Mẹ của Cao Mỹ Hạnh nhìn tôi đắc ý rồi cố tình bật loa lên cho mọi người cùng nghe. Giống như là bà ta đang nắm chắc phần thắng thuộc về mình. Không gian vắng lặng như tờ. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình. Chúng tôi đang vô cùng hồi hộp nghe câu trả lời của cô Ngân. Dù tôi biết rằng câu trả lời ấy sẽ khiến mình trở thành kẻ bại trận. Biết là vậy nhưng trong đầu óc tôi vẫn đang không ngừng suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì. Bỗng, điện thoại truyền tới giọng nói thanh thoát của cô Ngân. Hồng à, tôi đã bảo cô đừng gọi cho tôi nữa cơ mà. Nể tình chúng ta từng làm ăn với nhau nên tôi mới nghe điện thoại của bà. Thằng Phong nó đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho tôi rồi. Bà nên hỏi lại con gái bà đã ngủ với ai rồi mà có thai. Lại còn đi nói với tôi rằng con gái bà đã mang thai của thằng Phong làm tôi cứ tưởng con tôi làm chuyện có lỗi với con bà. Chuyện tôi đã điều tra kỹ càng rồi. Bà xem lại ai là cha của đứa bé trong bụng con bà đi nhé. Đừng ngày nào cũng đến nhà tôi ăn vả. Giúp việc nó than mệt lắm. Vậy nhé, tôi nghe những lời nói của cô Ngân mà sét đánh ngang tai. Sốc thật sự, không thể tin nổi phản ứng của cô Ngân với mẹ của CMS. Lần trước khi gặp nhau, bà nắm tay của Cao Mỹ Hạnh như thể nó là kho báu trong nhà. Bây giờ lại tỏ ra như người xa lạ. Mà sự việc còn bất ngờ hơn là CMS lại đi nói với cô Ngân là nó mang thai con của anh ư, nực cười chưa kia. Thảm nào bà lại cưng cô ta đến như vậy. Giờ thì rõ rồi, tôi cứ tưởng sự việc sẽ chuyển biến xấu về phần mình. Thật không ngờ khi ván bài đã được lật ngược. Cách chương.